Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, Hạ Thu Long đặc biệt hao một cái dê mau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong không có ngồi xe đấu. Hắn phải ngồi ở Tiếu Quân bên người. Một cái là có thể cho Tiếu Quân một ít tâm lý an ủi. Một cái khác chính là vạn nhất xảy ra chuyện tình gì hắn có thể đưa tay. Tiếu Quân mặc dù lần đầu tiên lái xe vào huyện thành có chút khẩn trương, nhưng cũng không có tay chân luống cuống. Vào huyện thành lại là dè đặt, rất bình an đem xe lái đến bệnh viện huyện. Nơi này cách công trường cũng không xa. Vạn Phong cũng chưa có lại theo đi xuống mà là xuống xe và Hạ Thu Long đổi trác. Bây giờ Loan Phượng cung ứng trang phục đã chuyển tới lấy quần áo là chủ. Mỗi lần giao hàng quần chỉ có còn hơn không 10 con 20 cái. Quần áo thì tất cả đều là các loại kiểu áo khoác. Trong đó cũng có một ít nữ sĩ trang phục. Quần áo giá bán lẻ là 5 khối. Cái giá tiền này đã vượt qua bộ mặt thành phố cửa hàng bên trong quần áo giá bán 1 khối nhiều. Nhưng vẫn cung không đủ cầu. Loan Phượng lại cũng sẽ không bởi vì là phát ra một kiện trang phục liền được lợi mấy mao tiền mà. Cảnh cảnh với mang thai, một bộ quần áo cuối cùng là lời qua nguyên. Quần áo giao tiếp hoàn tất sau đó, Hạ Thu Long lấy ra 1.300 mao tiền. Đây là lần trước Vạn Phong lưu lại 100 cái đồng hồ tiền vốn. Nhưng là sau đó hắn lại lấy ra 300, Vạn Phong cũng có chút mơ hồ. Cái này 300 khối là tình huống gì, ngươi vậy chiếc máy ghi âm bán. Ngươi đoán bán cho người nào, nghe Hạ Thu Long bán rồi máy ghi âm Vạn Phong trong lòng vui mừng. Nhưng hắn nửa câu sau lại để cho hắn trong lòng có một loại không ổn dự cảm. Ngươi sẽ không là lại bán cho ta cha nuôi Chu Bình Đức liền đi, Hạ Thu Long một hồi cười gian, hì. Hì hắc, cha nuôi ngươi có tiền tại sao không bán cho hắn? Trời ạ, đại ca, ngươi không thể lão nắm một cái dê hao mau đi, cứ theo đà này ta cha nuôi không phải bị ngươi hao thành cát dầu không thể. À, cát dầu là ai? Cát dầu năm 80, cát dầu mới hơn 20 tuổi. Thật giống như ở một cái gì văn công trong đoàn. Trong nước căn bản là không có mấy người biết hắn. Cái này kiến thức không có phổ cập khoa học cần thiết. Vạn Phong cũng thông minh không có giải thích. Bỏ mặc bán cho ai cũng là bán rồi. Vạn Phong từ vậy 300 đồng tiền bên trong rút ra 80 nguyên cho Hạ Thu Long. Ban đầu đặt xong chia lại không thể sửa đổi. Người hiện ở trong tay còn có nhiều tuổi đồng hồ nha. Hạ Thu Long nhận lấy Vạn Phong lần này mang tới 100 cái đồng hồ hỏi. Vạn Phong suy nghĩ một chút, thật giống như còn có 200 cái chừng đi. Ta phỏng đoán nguyên đán trước các người không bán được. Gì nguyên đán bây giờ cách nguyên đán? Còn có 2 cái nhiều nguyệt. Cũng quá xem nhẹ xem thường chúng ta những thứ này huynh đệ đi, chúng ta những thứ này huynh đệ bây. Giờ một người trung bình có thể bán 1 khối biểu xuất đi. Cái này hơn 20 người một ngày liền hơn 20 cái. Người 200 cái đồng hồ tốt làm gì? Vạn Phong tính toán cũng vậy. Hơn 200 cái đồng hồ cái này 10 ngày 8 ngày liền cạn sạch. Cùng các người bán xong hết rồi ta đi ngay vào. Tuần sau liền nhập hàng. Yên tâm, hàng bảo đảm sẽ cung ứng lên. Máy ghi âm lại là một máy tới đây. Đồ chơi này chính là đắt một chút. Nếu như giống như đồng hồ điện tử giá này tiền đã sớm bán điên. Cái này không nói nhảm sao? Máy ghi âm có thể cùng đồng hồ điện tử một cái giá tiền, vậy thế giới này liền điên rồi. Rất nhiều muốn kết hôn vị thành niên là thật muốn mua nha. Ánh mắt kia bên trong đều là lửa. Đáng tiếc không có tiền. Không có tiền cũng chỉ có thể liền thấy thèm. Cái này Vạn Phong không giúp được. Hắn nói hết rồi, hắn kêu Vạn Phong không gọi Sấm Phong. Hạ Thu Long chuyện bên này xong chuyện, hắn nên đi Hạ một nhà. Rời đi Hạ Thu Long nhà, Vạn Phong cõng túi trực tiếp liền đi tới Chu Bình Đức nhà. Mới vừa đi tới nhà hắn cửa viện liền nghe được trong phòng truyền tới Lưu Văn đang vậy rối loạn bập. môi thanh âm, hiển nhiên đây là vậy chiếc máy ghi âm bên trong phát ra. Hòa Nhi lúc này coi như là bắt chước cái đồ chơi đẹp. Ngày hôm nay Vạn Phong cũng không sợ hãi gặp Hoa Nhi, bởi vì là hắn lại cho nàng mang đến một bộ quần áo, một kiện do đỏ trắng hắc xen nhau vận động nghỉ ngơi trang. Vạn Phong dám nói Hoa Nhi vừa gặp là có thể thích. Nàng vui mừng các nàng trong xưởng vô số nữ công cũng sẽ thích. Như vậy làm ăn này liền lại tới. Bạch Lệ Vân người mẫu tác dụng lợi dụng, Chu Bình Đức vậy lợi dụng, phía dưới thì phải mở rộng Hoa Nhi giá trị. Chẳng qua là mình cái này dùng Chu Bình Đức người một nhà làm người mẫu cái này thật được không? Từ nha đầu, lúc này có chuyện gì làm? Cả ngày lẫn đêm nghe một chút nghe, lăn qua lộn lại có cái gì nghe đầu. Vạn Phong vừa vào viện tử liền nghe được Bạch Lệ Vân gầm thét. Nữ người tới tuổi mãn kinh là chuyện rất đáng sợ tình. Hoa Nhi chạy bên ngoài đi chơi, Bạch Lệ Vân mắng nàng lớn như vậy cái cô nương một ngày không có nhà. Bây giờ ở nhà không chạy ra ngoài nàng lại oán người ta nghe âm nhạc. Có một câu nói gạt rất nhiều người đàn ông nói phụ nữ là làm bằng nước. Lời này đơn thuần đặc biệt xả đàn, hơn nữa còn là kéo mấy đem trứng. Mẹ nuôi, người cái này lại cùng ai giận dỗi đâu. Vào cửa Vạn Phong cười hì hì biết còn hỏi. Tiểu Vạn tới, còn có thể cùng ai? Người Hoa Nhi tỷ thôi. Cha nuôi người không biết từ nơi nào lấy được lớn như vậy cái máy thu thanh. Cái này tử nha đầu ngày ngày dài lên một cái sức lực nghe. Buồng trong cửa vừa mở ra, Hoa Nhi đem đầu đưa ra ngoài, đó là máy ghi âm không phải máy thu thanh. Ta biết là máy ghi âm, ta liền yêu nói máy thu thanh. Ngươi sau khi nhìn đời nói chuyện chọc yếu nói ba lần là có lý vô. Cùng nói, Hoa Nhi nói hai lần tự nhiên không sẽ đưa tới mẹ nàng coi trọng. Cái này hai mẹ con không biết bóp đứng lên đi, Hoa Nhi tỷ tốt. Không tốt, người ta là tấm tay, không đánh người mặt tươi cười. Hoa Nhi bỏ mặc cái này bộ liền người mặt tươi cười vậy chưa cho tốt mặt mũi. Tại sao không tốt? Nói ra lão đệ nghe một chút. Có lẽ khó khăn liền giải quyết. Ta vốn là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, nhưng mà không y phục mặc. Thằng nhóc, và ta tới đây bộ. Cái này còn học sẽ vòng vo. Vạn Phong cũng không nói chuyện. Đem trên vai ba lô lấy xuống thả vào trên giường đất. Kéo ra dây khóa kéo từ bên trong lôi ra một bộ quần áo bay lửa như sao rơi quay đầu hướng Hoa Nhi. Ném tới, xem phiền lòng giải quyết vấn đề không có, Hoa Nhi luống cuống tay chân tiếp ở trong tay. Mắt đảo qua mừng rỡ, xoay người trở về trong phòng đi, vấn đề sau đó tan thành mây khói. Vạn Phong tiếp tục từ trong túi sách đi bên ngoài cầm quần áo. Đây là còn dư lại tây phục, còn lại 17 bộ ta cũng cầm tới. Mẹ nuôi ngài kiểm tra, còn điểm gì nha? Ngươi làm việc mẹ nuôi yên tâm cũng điểm, trước mặt tiền đối diện hàng đây là làm ăn chàng quy củ. Bạch Lệ Vân điểm hoàn số lượng thời điểm, Hoa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au đi ra, bộ đồ mới đã mặc vào người, vẫn còn ở trong đất, ở giữa vòng vo hai vòng. Xấu xa, Bạch Lệ Vân không khách khí chút nào cho ra hai chữ khách quan đánh giá. Xinh đẹp. Vạn Phong thời gian đầu tiên không để cho Hoa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu nghỉu xuống. Hoa Nhi tỷ, các người xưởng tỷ muội nếu là nhìn chúng phải làm, ngươi liền cho tiếp theo. 5 đồng tiền một kiện, mỗi kiện cho ngươi 5 đồng tiền đề thành. Ta nhớ lần trước sẽ để cho ngươi làm như vậy, ngươi thật giống như một bộ quần áo không liên lạc tới nha. Hoa Nhi ngượng ngùng, lần trước ta quên. Xưởng chúng ta tỉ muội thật là có phải làm. Yên tâm lúc này ta nhất định không quên được. Bảo đảm cho ngươi. Hoa kéo một nhóm tới. Hoa Nhi ra khỏi nhà thời điểm Vạn Phong vậy đi theo ra. Hắn phải đến dệt ấn nhuộm nhà máy đi vào một nhóm vải. Còn có Kín Huệ đáp ứng cho hắn làm một ít nhuộm liệu. Hắn phải dùng những thứ này nhuộm liệu đem những cái kia cởi bản vải nhuộm nhuộm. Tốt tiến hành lợi dụng.